Tung hoành thiên khung, chương 27, mua sắm. Góc truyện audio.com. Nhìn danh sách Triệu Thiên vừa ghi Triệu Hưng trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn Triệu Thiên nghiêm túc hỏi. Ngươi thật muốn lựa chọn tu luyện vũ kỹ này. Triệu Thiên nhìn Triệu Hưng biểu hiện lại nghe hắn hỏi liền nghi hoặc hỏi, làm sao? Triệu Hưng trưởng lão chẳng lẽ vũ kỹ này không thể tu luyện được? Triệu Hưng lắc đầu nhìn hắn một hồi rồi nói, không phải. Ta rất bất ngờ khi ngươi chọn Tàng Thiên Ấn Quyết để tu luyện. Loại vũ kỹ này trong gia tộc từ trước tới nay đã có rất nhiều người thử tu luyện nhưng đến cuối cùng vẫn không ai luyện được. Ngay cả phụ thân ngươi Thiên Hùng cùng gia gia ngươi hai người bọn họ cũng đã thử luyện nhưng vẫn thất bại. Từ đó về sau cũng không ai trong gia tộc chọn loại vũ kỹ này. Hơn nữa vì vũ kỹ này là một bản thiếu không hoàn chỉnh nên muốn tu luyện cũng rất khó. Vì không ai để ý nên bọn ta đành phải để nó trong một góc khuất. Triệu Thiên nghe vậy cũng kinh ngạc hắn không ngờ ngay cả Triệu Thiên Hùng cùng Triệu Vô Địch hai người cũng không luyện được Tàng Thiên Ấn Quyết. Triệu Thiên nhìn hắn hỏi, vậy người có biết vũ kỹ này phần còn lại nằm ở đâu không? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết vũ kỹ này do người sáng lập Triệu gia trước đây đạt đến nhưng nó lại mất phần còn lại không rõ ai đang giữ vì thế ta khuyên ngươi cũng. Nên từ bỏ mà lựa chọn vũ khí khác đi. Triệu Hưng lắc đầu nói. Hắn cũng đã từng tu luyện qua Tàng Thiên Ấn Quyết nên biết loại vũ khí này không ai có thể luyện được vì vậy mới khuyên Triệu Thiên từ bỏ. Triệu Như Hương nghe Triệu Hưng nói như thế cũng kinh ngạc. Nàng cũng không ngờ vũ khí mà Triệu Thiên lựa chọn ngay cả di gia cùng phụ thân không luyện được. Nàng cũng rất tò mò vũ khí đó như thế nào mà bọn họ không luyện được. Triệu Thiên nghe vậy càng quyết tâm muốn tu luyện Tàng Thiên Ấn Quyết. Người khác không thể nhưng hắn cũng chưa chắc không thể, đa tạ. Triệu Hưng trưởng lão nhắc nhở, nhưng ta vẫn muốn tu luyện vũ khí này. Triệu Hưng cùng Triệu Như Hương nghe hắn nói cũng kinh ngạc loại vũ khí ngay cả hai người mạnh nhất Triệu gia không luyện được hắn lại muốn tu luyện. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa ta quyết muốn chọn nó nếu ngươi đã quyết ta cũng không ngăn cản. Tùy ngươi. Nhớ kỹ sau 5 ngày phải hoàn trả Triệu Hưng nhìn hắn quyết muốn tu luyện Tàng Thiên Ấn Quyết hắn cũng chỉ lắc đầu sau đó nhắc nhở bọn họ vài câu. Sau một hồi hai người bọn họ rời đi, Triệu Hưng nhìn Triệu Hưng rồi đi lắc đầu nói, người trẻ tuổi thật hiếu thắng. Hy vọng hắn không thất vọng khi tu luyện nó a hát. Cách chương.